Phật giáo, đạo giác ngộ. Nguyệt Sang giác ngộ số 7, xuất bản tháng 10 năm 1996. Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Có rất nhiều câu trả lời khẳng định cũng như phủ định, nhưng tự trung đó vẫn là một vấn đề khó khăn đối với các học giả nghiên cứu Phật giáo. Khi Đức Phật tại thế, trong 5 năm tìm đạo, Ngài quan sát thấy các tôn giáo đương thời bày ra nhiều phương cách tu có tính cách mê tín, quyến hoặc, như tự hành hạ thân xác hay chủ trương hưởng thụ khoái lạc cùng cực, hoặc giết hại súc vật, vân vân để cúng tế, cầu khẩn Thượng Đế che chở, ban phước, và sau khi chết mong được trở về làm con dân phục vụ cho Thượng Đế. Tất cả hiểu biết và hành xử sai lầm của hàng ngoại đạo bấy giờ là một đề tài lớn cho Đức Phật suy gẫm. Ngài suy tư đến độ cao gọi là nhập thiền định, thấy được đáp số của vấn đề sanh tử, hiện hữu, chuyển biến đổi thay của muôn loài trong vũ trụ. Nói khác, Đức Phật đắc đạo đạt đến đỉnh cao giác ngộ, thấy biết muôn sự muôn vật đúng như thật. Từ đó Ngài bắt đầu giáo hóa độ sanh, dạy người tu tập thiền quán để đạt hiểu biết đúng đắn, sống tự tại, an vui trong hiện đời và trong kiếp tương lai. Ứng dụng lời Phật dạy, phần lớn đệ tử Ngài đắc A-la-hán, giải thoát được phần vật chất và thức uẩn. Quan sát người tu ở dạng thể nghiệm lời Phật dạy trong cuộc sống, được thành quả giác ngộ như vậy, chúng ta thấy rõ đạo Phật chưa hề có chút biểu hiện nào của tôn giáo. Tuy nhiên, vì có giáo chủ là Đức Thích Ca và tổ chức giáo đoàn gồm những vị đức hạnh vượt trội hơn các tôn giáo khác, cũng như Ngài có truyền bá tư tưởng, người nghe theo được lợi lạc, sanh niềm tôn kính Phật và thánh chúng. Vì vậy, Phật giáo được coi như một tôn giáo, mặc dù Đức Phật chưa bao giờ xác định lời Ngài dạy là giáo điều của một tôn giáo cần phải tuân thủ, và cũng chưa bao giờ Phật chủ trương thờ phụng cúng bái Ngài hay bất cứ cái gì. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị tổ sư tiếp nối thể hiện những tư tưởng về việc làm cao quý trong cuộc sống. Điều này tác động cho người tu ở thời kỳ Phật giáo phát triển, hình dung ra mối quan hệ mật thiết vô hình giữa Phật và chư vị thừa kế. Với lòng hoài vọng kính ngưỡng, họ bắt đầu tạc tượng Phật và thánh chúng để tôn thờ lễ lại. Khởi điểm từ đây, Phật giáo mang màu sắc tôn giáo. Trong thời kỳ này, các sư tụng niệm lễ bái cầu nguyện, tức thể hiện hình thức tín ngưỡng giống như các tôn giáo khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính yếu của Phật giáo là hành giả không hề phú thác, dâng mạng cho đấng sáng tạo hay thần linh, nhưng biết kết hợp việc cầu nguyện lễ bái với công phu tu hành. Thể nghiệm pháp này, tu sĩ Phật giáo Mật Tông chuyên trì chú, cầu nguyện, nhờ lực siêu nhiên tác động qua con người thực. Khi kết hợp được với lực siêu nhiên, tức giữa hành giả và thiên nhiên hòa nhập thành một, tạo thành lực bất tư nghị, mà Mật Tông tiêu biểu bằng đồ hình tổng thể mạng Đà La. Mặc dù cần nương vào lực tam mật gia trì, nhưng hành giả Mật Tông cũng phải tự tịnh hóa bản thân, đạt đến chứng đắc vô ngã vị tha mới có thể sử dụng được toàn lực của tổng thể mạng Đà La. Thực tế cho thấy, các tu sĩ Mật Tông ở Tây Tạng thành tựu pháp, tạo được khả năng vượt hơn con người bình thường, như đi trong hư không, đi trên nước dễ như đi trên đất liền, hoặc nằm trên tuyết vẫn khỏe mạnh, vân vân. Đó là sự phát triển của Phật giáo Mật Tông, thể hiện rõ nét tính thần bí của tôn giáo. Bên cạnh sự phát triển pháp tu mang đậm màu sắc thần bí của Mật Tông, lại nảy sinh ý tưởng của những người kém cỏi hơn, không có khả năng kết hợp lực cá nhân và tổng thể. Họ cảm thấy thân phận bé nhỏ, cần nương tựa vào một lực khác để tồn tại, thăng hoa. Từ đó hình thành pháp môn tịnh độ. Hành giả hướng tâm cầu nguyện Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng cảm nhận an lành, quên đi oai bức của cuộc đời. Tất nhiên, gá tâm đến thế giới khác để cầu nguyện như vậy đã đi khá xa giáo lý chính thống của Đức Phật. Khi tư tưởng của Tịnh Độ Tông không được chấp nhận nữa, chúng ta thấy phát sanh chủ trương quan sát ngược lại thời Nguyên Thủy, xem Đức Phật làm gì. Hiển nhiên ai cũng biết Đức Phật do tu tập thiền định, khai mở tâm trí, thấy rõ chân lý và sử dụng phương tiện đưa người đến chân lý một cách toàn bích. Nhận thức sâu sắc điều đó dẫn đến sự ra đời của tông phái thiền. Thiền tông không trì chú hay sử dụng lực siêu nhiên như Mật tông, và cũng không cầu tha lực như Tịnh Độ tông. Hành giả cố tìm lại những gì thời Phật tại thế tu tập và hành đạo như thế nào, đạt kết quả ra sao, để rồi suy tư và ứng dụng giáo lý Nguyên Thủy vào cuộc sống, ngõ hầu minh tâm kiến tánh trở thành thánh thiện, minh triết ngay trên cuộc đời này. Trên nền tảng ấy, hành giả không quan tâm đến cung kính lễ bái, nhưng đặt nặng vấn đề tham khảo công án hay thể nghiệm cuộc sống như Phật. Tóm lại, kết hợp ba dạng thức tu của Mật tông, Tịnh Độ tông và Thiền tông, chúng ta thấy được thường tịch quan chân cảnh. Nói khác, chúng ta hành thiền, lắng yên suy nghĩ xem thế giới màu nhiệm Tịnh Độ như thế nào, thế giới do lực siêu nhiên tác động như thế nào, và mang đối chiếu với cuộc sống của Phật cùng thánh chúng để tự vạch cho mình cách hành xử trên lộ trình tu Bồ Tát đạo. Dần dần chúng ta cũng đắc đạo, nhận ra được chân lý mà Phật và thánh chúng đã chứng ngộ. Trên bước đường tu, đối với chúng ta, thường tịch quan chân cảnh là thế giới quan lý tưởng với hiện hữu của Phật, Bồ Tát và thánh chúng. Vì vậy chúng ta không bao giờ rời bỏ thế giới đó. Làm thế nào để trực nhận bản tâm thanh tịnh của chính mình và hài hòa được thế giới lý tưởng ấy, để trở lại thực tế hàng phục được mọi chướng ngại của thế giới ta bà, khai tri kiến Phật cho chúng hữu tình ngay trên cuộc đời này. Phật giáo là tôn giáo hay không phải là tôn giáo, thiết nghĩ chẳng có gì quan trọng. Làm sống dậy hình ảnh cao quý của Đức Từ Tôn, thể hiện cuộc sống thánh thiện như Ngài, mang tình thương hiểu biết, an lạc giải thoát cho mọi loài, đó mới chính là những gì Đức Phật truyền trao cho hàng đệ tử, và là chất liệu vô giá nối kết mạng mạch Phật giáo trường tồn hơn 25 thế kỷ.